Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 136, còn sống cương thi. Hợp hồn tản đi, chiến đấu đến trình độ như vậy, lão Lý nhất mạch mấy đại yêu hồn sợ rằng trong vòng thời gian ngắn đều phải ở chúng ta trong linh hồn ngủ say, ân cần săn sóc, trở về chính mình bản thể sau khi. Ta luôn cảm thấy còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trong đầu vang vọng cũng là Johnny đại gia câu kia, sau khi mới thật sự là nguy hiểm thời điểm. Có thể sâu trong linh hồn truyền tới mệt mỏi, lại để cho ta ngửa mặt nằm ở trên nham thạch, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động. Đập vào mi mắt vẫn là đầm sâu bầu trời, có chút bầu trời xám xịt. Nhưng là cái loại này màu xám đen vật chất đã hoàn toàn tản đi. Lúc này u tối chỉ là bởi vì một lần lại một lần lôi quyết gọi đến mây đen che phủ không trung. Vũ còn không có hạ xong, mây đen cũng liền còn chưa tan đi đi. Này tích tí tách, vũ phảng phất là hoàn toàn rửa sạch nơi này thiên địa. Đầm sâu mặt nước còn nổi lơ lửng một ít ngư thi. Nhưng bởi vì phân tán ở thân cá thượng linh hồn lực lúc trước đã bị Patel thu đi, cho nên cái loại này tràn đầy hung ác, chủ động công kích hung ngư đã không có. Patel sẽ không mới đi ra. Này đầm sâu nói theo một ý nghĩa nào đó đã an toàn. Ta đi tiếp Uôn Mát tới. Johnny đại gia nói xong câu đó sau này, liền nhảy xuống nham thạch. Ở nham thạch một bên, trải qua nhiều lần như vậy liên tục đại chiến, Johnny mơ mộng xưng hào lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Bởi vì nham thạch vượt trội bên bờ có ngăn che tác dụng, cho nên ngay cả đơn sơ màu trắng cờ xí thượng vài cái chữ to cũng không có mơ hồ. Chịu đựng mệt mỏi, Thừa Tâm ca móc ra một ít viên thuốc, phân cho chúng ta. Ta nhận lấy viên thuốc cũng không hỏi viên thuốc này có tác dụng gì, trực tiếp nhét vào trong miệng. Rất nhanh viên thuốc liền biến thành một cổ trong khổ sở mang theo có chút hồi ngọt nước thuốc bị ta nuốt vào trong bụng. Quá không tới mấy phút, một cổ ấm áp khí tức liền từ trong thân thể khuếch tán ra. Tư dưỡng ta đã mệt mỏi đến cực hạn linh hồn, ngay cả tinh thần cũng bắt đầu từ từ khôi phục, đại não dần dần thanh minh. Chỉ bất quá quá trình này phi thường chậm chạp, nếu như là đang chiến đấu, hiệu quả không coi là rõ ràng. Kết dưỡng tinh thần lực, linh hồn lực viên thuốc quý giá nhất, thiếu dược liệu lời nói, liền muốn dùng bí thuật ngay cả điều phối viên thuốc. Cái này đến nay cũng chỉ có sư phụ mới có thể hoàn thành. Nhưng ta vẫn còn không làm được. Hàng tích chữ không nhiều, tiện nghi mấy người các ngươi. Thừa Tâm ca lười biếng nói một câu, cũng rất tùy ý nằm ở trên tảng đá. Lời nói đơn giản, nhưng là lác đác trong giọng nói, lại ẩn núp đè nén đối với một đời trước nhớ nhung. Nhìn bầu trời xám xịt, ta không phải là không như thế, đang nhớ nhung đến sư phụ. Nếu như hắn ở, ta không cần một lần lại một lần chiến đấu khổ cực như vậy chứ. Tích tí tách, vũ dần dần tiểu, biến thành nhỏ mưa phùn tia. Đến gần lúc hoàng hôn, ta lại đang này đầm sâu bầu trời lần đầu tiên nhìn thấy một luồng nhàn nhạt ánh mặt trời. Nhanh thiên tình, ta bên cạnh đối với Thừa Thanh ca nhẹ nói một câu. Sau cơn mưa luôn là sẽ thiên tình, không phải sao? Thừa Thanh ca hiếm thấy tiếp một câu nói, khá có thâm ý. Ta quay đầu nhìn hắn, hắn lại nhìn bầu trời nói đến, giống như nhớ cái gì. Mặc dù khổ sở, nhưng đi qua tâm luôn là phong phú như thế. Đúng vậy, tâm có nhớ mong, mới là một đường sống lại. Trải qua chứng cớ, không nghĩ tới Thừa Thanh ca tình cờ cũng sẽ thi ý một phen. Lại bị Uôn Mát trách trách thấm thoát thanh âm cắt đứt. Thừa Nhất, người trông xem sao, ta đưa tới thiên lôi. Là chân chính thiên lôi a, ta rất lợi hại chứ. Nguyên lai này một lát thời gian, Johnny đại gia đã đem Uôn Mát nhận lấy. Đường phân cách chúng ta ở trên tảng đá nổi lên một đống lửa. Nhảy ngọn lửa, ấm áp chúng ta bị dầm mưa ướt mà có chút lạnh giá thân thể. Cũng mang đến nóng bỏng nước nóng còn có nhiệt thức ăn. Đầm sâu bên này nhiệt độ chung quy là có chút đê mê. Cho dù là Patel bị đánh lui, ánh mặt trời cũng rốt cuộc có thể từng tia từng sợi chiếu vào một chút. nhưng vẫn không thể nào xua tan nơi này tụ tập âm khí. Đây là địa hình nguyên nhân. Cũng bởi vì Patel vẫn tồn tại ở chỗ này. Một cái nguy hiểm cương thi vị trí phương. Coi như bản thân không phải là tụ âm địa, cũng sẽ biến thành tụ âm địa. Đạo gia nhân đều biết, cương thi là khó đối phó nhất tồn tại. Rất nhiều đạo gia ân huệ nguyện đi độ hóa thu phục 10 ác quỷ. Cũng không nguyện ý đi đối mặt một cái cương thi. Dù là chỉ là bạch hung loại này cấp độ nhập môn cương thi. Nói như vậy lên Patel đoán là cấp mấy cương thi? Hạn bạt sao? Nghĩ tới đây, ta uống một hớp trong tay ấm áp thủy. Không khỏi cười. Phao trong nước cương thi tại sao có thể là hạn bạt? Theo lý thuyết, cương thi cũng không thể phao trong nước. Nhưng ta gặp hai cái cũng là như thế. Như vậy chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đang bị thủy ngâm thối giữa thân thể trước, bọn họ liền đã trở thành cương thi. Hơn nữa còn là phi thường lợi hại cái loại này. Lão thôn trưởng như vậy, Patel cũng như vậy. Bất đồng là, Patel là bị sư tổ phong ấn lại cương thi. Nếu không, ta suy nghĩ chuyện muốn nhập thần. Tinh thần phục hồi lại thời điểm, Quân Mát đã bắt đầu thổi phồng lần thứ ba hắn mời tới thiên lôi trải qua. Thực ra sự tình cũng không ly kỳ. Chúng ta chiến đấu đến trình độ như vậy, Quân Mát đều là nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ là muốn chính mình còn không có xuất lực, ôm thử một lần tâm tình, nhưng không nghĩ thật thành công bóp ra lôi quyết. Đến khi hắn vì sao lại mời tới thiên lôi, ta cho rằng là một cái mê, đảm nhiệm nguyên nhân gì cũng có thể. Nhưng Quân Mát lại một lần nhấn mạnh là bởi vì hắn thiên phú. Thẳng đến ánh mắt của mọi người chung cũng mang theo khinh bỉ ý. Tiểu tử này mới gãi đầu thừa nhận một sự thật. Sư môn ta trung mệnh tự mạch sư thúc tổ đã từng cho ta miệng lưỡi công kích quá mệnh cách. Nói qua ta là có đại vận người. Thường thường có thể gặp dữ hóa lành. Cũng có thể tình cờ có thể làm việc người khác không thể. Khụ, nhưng là tu giả mà. Chính là muốn kể cơ duyên. Cơ duyên là cái gì? Cũng chính là vận khí. Cho nên vận khí nhất định là một phần thực lực. Cái này coi như là thừa nhất cũng hâm mộ không được. Ta bị Quân Mát lời nói sặc, này há là hâm mộ không tới hỏi đề. Ta đầy đồng tử mệnh, đừng nói vận khí, chính là không xui xẻo. Không có thường thường gặp họa sát thân ta đều muốn cười trộm. Tân cách còn chờ ở bên ngoài đến, chỉ mong ngày mai đi qua. Chúng ta có thể thuận lợi bước lên đường về. Johnny đại gia bỗng nhiên cắt đứt chúng ta nói chuyện, trầm thấp nói một câu, bởi vì đã an toàn nguyên nhân. Johnny đại gia đi trên thuyền cầm một ít gì đó, cũng tỉ như ăn, còn có chút chén đĩa, tự nhiên cũng là thấy tân cách, nhưng hắn vẫn kiên trì bồng lai xưng hào dừng lại ở lối vào. Tân cách cũng không thể tới, chỉ vì ngày mai còn có càng hung hiểm việc cần hoàn thành. Đó chính là phá phong ấn, thu sư tổ tàn hồn, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt Patel. Chuyện cho tới bây giờ, Johnny đại gia đã cho chúng ta hoàn toàn nói rõ tất cả mọi chuyện. Nguyên lai nguy hiểm nhất sự tình chính là muốn phá phong ấn. Thả ra Patel một khắc kia, sở dĩ muốn phá phong ấn, là bởi vì lý một luồng tàn hồn ở trong đó. Hắn năm đó là đặc biệt mạnh trêu chọc quá. Phải thu thập đủ hắn tàn hồn, mới có thể bước lên bồng lai. Năm đó, sở dĩ không có thể nhất cử tiêu diệt Patel. Đầu tiên là bởi vì Lý không thể tự mình xuất thủ. Thứ nhì là bởi vì năm đó kia một hồi đại chiến kinh thiên. Có sức chiến đấu đều đã chiến đến mức tận cùng. Mà duy nhất có thể dựa vào ta vào lúc đó. Xuất thủ điều kiện cũng không thể được thục. Ngoài ra bị thương rất nghiêm trọng. Cho nên, Patel chỉ có thể bị phong ấn. Lý đã từng nói, phong ấn theo 5 tháng. Có thể tiêu phí Patel rất nhiều thực lực. Nhưng phong ấn cuối cùng không phải là biện pháp giải quyết. Hơn nữa theo 5 tháng, phong ấn cũng sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Cho nên, là thời điểm, Johnny đại gia nói tới chỗ này thời điểm, uống một hớp trong tay nước nóng. Đây là hắn nói qua cai rượu sau này. Giữ vững lâu nhất một lần. Ít nhất cũng có 3 ngày. Hắn thật không có cụm rượu. Ta không cách nào tưởng tượng năm đó đại chiến là có bao nhiêu thảm thiết. Chỉ là theo bản năng hỏi một câu. Patel vào lúc đó rất lợi hại phải không? Ta hoài nghi hắn là vẫn còn sống cương thi. Cho dù cuối cùng Lý cũng không có từng nói với ta chân tướng rốt cuộc là cái gì. Johnny đại gia, híp mắt, bắt đầu nhớ lại lên năm đó. Còn sống cương thi, những lời này có thể lý giải là Patel ở còn sống thời điểm. Liền đem mình biến thành cương thi. Không biết tại sao, nghĩ đến đây cái khái niệm. Ta đầu tiên nghĩ đến chính là lão thôn trưởng. Tiếp lấy lại là một người khác Dương Thịnh. Tự dưng, tâm lý ta bao phủ một mảnh mây đen. Sau đó yên lặng, thấy ta yên lặng, Johnny đại gia cho là ta không tin. Không khỏi bổ sung nói rõ một câu. Thực ra chính ta cũng không tin. Nhưng là có cái gì người sống hội kiến lập huyết trì tới tu bổ chính mình đây? Ta không biết Patel phát sinh cái dạng gì biến hóa. Chỉ là sau đó, sau để chiến đấu chung. Nó hết thảy biểu hiện cũng rất giống cương thi. Tóm lại, ta có thể xác định, nó chết trận sau này. Bị phong ấn thi thể là rất chắc chắn đã cương thi hóa. Có thể so với Hạn Bạt lợi hại sao? Ở một bên Tuệ Căn Nhi không nhịn được hỏi một câu. Nếu như nói có thể hao hết một cái quốc gia làm đơn vị tu giả thế lực toàn bộ cao cấp chiến lực. Không nói Hạn Bạt, ít nhất cũng phải thi tướng loại này cấp bậc tồn tại. Tuệ Căn Nhi hiếu kỳ cũng là bình thường. Hạn Bạt nghiêm chỉnh mà nói. Căn bản không phải cương thi một loại cấp bậc phân chia. Ngũ hành thi, chỉ bất quá Hạn Bạt coi như hỏa hành thi. Đặc biệt lợi hại một chút. Biểu hiện hình thức cũng quá mức rõ ràng một chút. Mới rộng rãi là dân tiến thật sự truyền lưu. Hơn nữa, dân gian cũng thích động một chút là đem nạn hạn hán đoán ở Hạn Bạt trên người. Ta không biết nên tỉ thí thế nào so với. Ta chỉ có thể nói Patel nếu quả thật là còn sống cương thi. Vậy theo cấp bậc đi phân chia nó, đã mất đi ý nghĩa. Nó là đặc thù tồn tại. Johnny đại gia trầm thấp nói một câu. Mà Tuệ Căn Nhi sờ một cái chính mình đầu chọc. Nói đến, ta biết, giống như lão thôn trưởng. Tuệ Căn Nhi vừa mới dứt lời. Trên tảng đá không khỏi lên một trận gió. Dưới mặt đá đầm sâu nước cũng bắt đầu hoa hoa tác hưởng. Ta không giải thích được đánh một cái lạnh run. Bởi vì ngày mai mở quan tài nhân. Tất nhiên là ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.